Võng du đại tướng sư, chương 855, một đài hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào sư thúc, tuy đã không phải đồng môn, nhìn thấy Hy Trì công chủ sau khi, Long Dư U vẫn cứ rất có lễ nghi hướng về nàng thi lễ. Trên thực tế, Hy Trì công chủ cùng Long Dư U quan hệ vẫn tương đối mật thiết, trước mỗi quá mấy năm đều muốn dành thời gian về phái cổ mộ nhìn, đồng thời tự ôn chuyện nhờ một chút phái cổ mộ các tiền bối sự tích. Phải biết đạo Hy Trì công chủ tính cách lãnh ngạo, bình thường trên căn bản sẽ không cùng hắn môn phái người lui tới, có thể làm đến một bước này đã phi thường đáng quý, có thể thấy được Long Dư U người sư điệt này trong lòng nàng vẫn còn có chút phân lượng. Có điều lúc này giờ khắc này, Long Dư U nhìn về phía Hy Trì công chủ ánh mắt nhưng là hơi hơi né tránh, tại sao? Bởi vì Hy Trì công chủ mỗi lần đi phái cổ mộ thấy nàng, đều thiếu không được muốn tận tình khuyên nhủ nhắc nhở. Thiên hạ nam tử đều là bạc tình bạc nghĩa đồ, dù cho liều mình vì ngươi phá thể nam nhân, cũng là cá mè một lứa, cũng lấy chính mình tự mình trải qua thành tựu ví dụ tiến hành nâng chứng, khuyên bảo nàng vạn không thể khốn khổ vì tình. Kết quả đây, nàng người sư điệt này nhưng cùng sư thúc môn hạ đệ tử rào đến cùng một chỗ, còn vì hắn sinh ra một tên bé trai, chuyện này thực sự là làm nàng. Không biết nên làm sao đối mặt Hy Trì sư thúc, Di Hoa cung từng ấy năm tới nay, liền thu rồi như thế một cái nam đệ tử. Một sư cháu, một cái đệ tử, phát sinh chuyện như vậy, này không phải là đánh xong Hy Trì công chủ mặt trái, còn muốn sẽ ở nàng trên má phải bù một cái tát sao? Thực sự là có chút được đà lấn tới, làm nàng làm sao tự xử? Ngươi cũng là đứng đầu một phái, người ngoài trước mặt không cần câu nệ tiểu tiết, lên núi đi. Hy Trì công chủ tạm thời cũng vẫn không có nhận ra được cái gì, chỉ là cười cợt liền cùng Long Dư U sóng vai tiến vào Tung Sơn Sơn Môn, một đường hướng về trên núi đi đến, mà hai phái đệ tử thì lại chia làm hai hàng đi theo phía sau hai người. Như vậy vừa đi, Hy Trì công chủ rồi lại âm thầm dùng. Truyền âm nhập mật, pháp môn đối với Long Dư U nói rằng, Dư U à, ngươi ngày gần đây khí sắc không tệ, tư thái cũng là càng thêm hoàn mỹ, nhưng là được rồi cái gì chú nhan tu thể bí pháp. Nào có, muốn nói chú nhan tu thể bí pháp người nào không biết sư thúc Minh Ngọc Thần Công chính là thiên hạ nhất tuyệt, làm sao ngược lại hỏi ta đến rồi. Long Dư U mặt cười hơi ửng hồng, tương tự dùng. Truyền âm nhập mật, nói rằng, Minh Ngọc Thần Công tuy có thể làm người thanh xuân mãi mãi, nhưng cũng chỉ là đông linh thuật, có một số sự vật nhưng là làm sao đều thay đổi không được liền tỷ như. Nói lời này, Hy Trì công chủ ánh mắt đã chăm chú vào Long Dư U bộ ngực có ý riêng nói rằng. Ngươi việc này vật liền tối thiểu so với trước đây lớn hơn hai vòng, êm dịu bao la khinh thường quần hùng, chính là sư thúc thấy cũng không nhịn được lòng sinh dục già dục dịch tâm ý, ngươi định là được rồi cái gì bí quyết làm sao? Liền sư thúc cũng phải gạt sao? Lời này vừa nói ra, Long Dư U mặt cười nhất thời đỏ chót một mảnh, thậm chí ngay cả. Truyền âm nhập mật, đều có chút khai bán, liền vội vàng nói. Sư thúc chớ nên hiểu lầm, nếu ta được rồi cái gì bí quyết như thế nào gặp gạt sư thúc chỉ là. Chỉ là vì sao như vậy ta cũng không rõ vì sao, việc này vật gần mấy tháng liền bỗng nhiên trường lên, cản cũng không ngăn được, không tin ngươi hỏi Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tử Yên là Long Dư U sư muội, trước đây Tả Dương đi đến phái cổ mộ lúc chợ Đông Phương Vũ vì là Long Tử Yên phá thề, sau đó Long Tử Yên liền theo Đông Phương Vũ trở về Đông Phương Thế Gia. Gần nhất Long Dư U đang có thai tới gần sinh sản thời gian, Long Tử Yên liền lại trở về phái cổ mộ, nói là thăm viếng, thực chính là ở hầu hạ trong tháng, bởi vậy lần này cũng tùy tùng Long Dư U một đạo tới tham gia đại hội võ lâm. Hy Trì quay đầu nhìn Long Tử Yên một chút bởi vì vừa mới. Truyền âm nhập mật, không có mang tới Long Tử Yên, giờ khắc này đàm luận đề tài lại khá là cũng không biết nên làm gì hỏi ra lời, chỉ được gật gật đầu tiếp tục đối với Long Dư U nói rằng. Cũng đúng, ngươi tuổi còn nhỏ quá chính là đang tuổi lớn, trường ở nơi nào cũng không phải ngươi định đoạt, đúng là sư thúc hỏi có chút đột ngột không cần để ở trong lòng. Sư thúc đây là quan tâm cháu ngoại hiểu được. Long Dư U cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng không tự cảm thấy quay đầu lại oan đang cùng phái cổ mộ đệ tử Hạ Lan Tuyết tán gẫu Tả Dương một chút tâm nói nếu không là người xấu này, lại sao như vậy? Lần này Di Hoa Cung đến rồi Tả Dương, Thủy Mặc Họa Mi cùng với còn lại 7 tên Di Hoa Cung đệ tử. Mà phái cổ mộ cũng tới 10 tên đệ tử, bên trong tự nhiên có Hạ Lan Tuyết cái này nhập môn tương đối sớm, trò chơi trình độ cũng tương đối cao Hạ Lan Tuyết cô nương này tìm Tả Dương hỗ trợ sửa lại mệnh từ. Tam kỳ quý nhân, biến thành, bốn cột gặp thiên y, sau khi tuy nhiên đã ghi danh y học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, nhưng tự học trong quá trình cũng không đem trò chơi hoàn toàn hạ xuống, càng là loại này loại cỡ lớn hoạt động, lại đây chướng tăng kiến thức cũng là tốt đẹp. Càng là nghe nói Tả Dương gần nhất tao ngộ, nàng đã nhiều lần muốn cần giúp đỡ, đáng tiếc vẫn không có tìm được cơ hội, lần này đại hội võ lâm nói không chắc chính là một cơ hội. Ngươi thật là đủ có thể, chúng ta trưởng môn nhân lâm bồn thời khắc ngươi thậm chí ngay cả đến đều không có đến, điều này cũng làm cho là chúng ta trưởng môn nhân dễ tính, nếu như thay đổi các ngươi Hy Trì công chủ, đoán chừng phải mãn giang hồ truy sát ngươi. Vừa mới nhìn thấy Tả Dương, Hạ Lan Tuyết liền tiến tới cùng hắn sóng vai mà đi, sau đó hư mắt nói rằng. Các ngươi trưởng môn nhân sinh con, Tả Dương tại sao muốn đi? Tại sao còn muốn truy sát hắn? Thủy Mặc Họa Mi vẫn khoác một cái đại áo choàng già chính mình bá đạo đi ở Tả Dương mặt khác một bên, nghe nói như thế, lập tức liền chen lại đây một mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi chính hắn, Hạ Lan Tuyết trắng Tả Dương một chút nói rằng, xảy ra chuyện gì? Thủy Mặc Họa Mi vừa nhìn về phía Tả Dương. Cái này mà, Tả Dương chỉ có lúng túng nở nụ cười. Khà khà, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đứa bé kia là của ta. Người nói cái gì, Thủy Mặc Họa Mi âm điệu trong nháy mắt tăng cao đến mấy chục cái dB, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trong lúc nhất thời, phía trước Hy Trì công chủ, Long Dự U, Long Tử Yên cùng với mặt sau Di Hoa cung cùng phái cổ mộ đệ tử tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Hy Trì công chủ khẽ cao mày, ý kia rõ ràng là đang nói, nơi này nhưng là Tung Sơn, đại hội võ lâm hiện trường, không lâu sau đó các môn các phái đều sẽ ở chỗ này tụ tập như vậy đột nhiên cả kinh hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Đệ tử thất thố, xin mời công chủ trách phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Mặc Họa Mi vội vã chắp tay nhận sai. Chú ý chính là, Hy Trì công chủ ngược lại cũng không cùng nàng tính toán, chỉ là nhàn nhạt nói rồi bốn chữ, liền quay đầu đi tiếp tục cùng Long Dư U truyền âm nhập mật mà Thủy Mặc Họa Mi nhưng là chen ở Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết trung gian, dùng cái kia hai cái bá đạo hai bên trái phải kiềm chế lại Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết vai, nhỏ giọng nháy mắt nói. Có thể nha ngươi, đến, nhanh nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì, ngươi là làm sao đem phái cổ mộ trưởng môn nhân lừa lên giường. Cũng vừa lúc đó, Hy Trì công chủ, Long trưởng môn, có khỏe hay không a? Phía trước truyền đến một cái khác ngự tỷ phạm 10 phần giọng nữ, Tả Dương cảm thấy âm thanh quen thuộc theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy người tới càng là Niệm La Bá tôn chủ Thủy Hàn Thu. Thủy Hàn Thu cũng mang theo một đám Niệm La Bá đệ tử đến đây đi gặp. Có điều làm người không rõ chính là, nàng trong lòng càng còn ôm một cái trong tã lót trẻ con. Vậy thì có chút rất độc lập, nào có mang theo cái trẻ con tới tham gia đại hội võ lâm, không khỏi cũng quá cá tính chứ. Có điều Thủy Hàn Thu từ trước đến giờ không để ý thế người ánh mắt công khai tổ chức Niệm La hội Hoa Xuân vì là bên trong nữ đệ tử chiêu thu ma nô sự, nàng không phải cũng như thế ở quang minh chính đại làm sao. Lại nói, này trẻ con lại là nàng từ nơi nào cướp đến. Lẽ nào Niệm La Bá hiện tại ngoại trừ chiêu thu ma nô, lại muốn bắt đầu chơi nuôi thành trò chơi? Thủy tôn chủ chúng ta Di Hoa Cung, phái cổ mộ cùng các ngươi Niệm La Bá tố không vãng lai, chiêu này hô không đánh cũng thôi. Hy Trì công chủ từ trước đến giờ không lọt mắt Niệm La Bá phương thức hành động, đương nhiên sẽ không cho Thủy Hàn Thu cái gì tốt sắc mặt cách trương.